Đế quốc bại gia tử, chương 127, tỷ thí bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Vương Khang quả quyết như vậy khí thế, Vô Hồng con ngươi đột nhiên co rúm một cái, tên này chẳng lẽ là có hậu thủ gì chuẩn bị. Hiếm có chữ lại kêu lãnh tích chữ, chỉ không thường gặp hoặc là mọi người đều chưa quen chữ. Bản thân này chính là một cái ngành nghề ít được quan tâm, trừ phi có đặc thù nghiên cứu, hoặc là học thức uyên bác, vậy mà nói thật ra thì mọi người đều là không sai biệt lắm. Vu Hồng cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều, bọn họ nhưng mà có bốn người, làm sao còn không so một cái bại gia tử mạnh. Hai người tranh phong tương đối, những người khác cũng là ngay tức thì tản ra, ngay mới vừa rồi, Vương Khang cùng mấy người đánh cục cũng đã ở Vu Hồng tận lực dưới, truyền bá ra. Hơn nữa có hắn mặt mũi, lần này thỉnh giáo thái sư danh ngạch trên căn bản vậy đều nhường cho hắn. Đây là bọn họ bốn người cùng Vương Khang độc trận, ta xem tên phá của này là ngu đi, như vậy đánh cục cũng dám đáp ứng. Tại thiếu ngược lại là thứ nhì, bọn họ trong đó nhưng mà có Mục Bạch à, Mục Bạch là tại thiếu bạn đọc học thức cực kỳ rộng lớn, 10 cái Vương Khang cũng là kém hơn. Hừ, cười nhạo chúng ta làm chó, sẽ để cho hắn trước làm chó, kinh này sau đó, dù là bá tước đại nhân lại cưng chiều hắn, cũng sẽ không nhẹ tha hắn, đây chính là cho bá tước phủ mất thể diện à, chung quanh người vây xem cũng bàn luận sôi nổi, đối với Vương Khang cũng là hết sức giễu cợt, mà Thái Hòa nhưng là im lặng không lên tiếng nhìn, ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Vị này chắc là Vương Đình Sương con trai đi, xem hắn khí độ cũng là bất phàm, nhất là cái này mấy ngày làm chuyện. Hy vọng hắn có thể cho ta chút ngạc nhiên mừng rỡ đi, nếu không cho dù là Vương Đình Sương mặt mũi, ta cũng không sẽ tướng dậy à, Thái Hòa thầm nghĩ. Đã như vậy, vậy ta trước sách một chữ, mời Khang thiếu gia xác nhận. Vu Hồng vừa nói, sau đó đã có người rời qua một khối án đài, án trên đài thả có giấy bút. Vu Hồng tiến lên dẫn đầu viết xuống một chữ. Bôn, Khang thiếu gia, chữ này làm thế nào âm à, Vu Hồng lực bút hỏi. Đây là lập tức có người đem giấy cầm lên, chuyển hướng người vây xem hội. Tam Ngưu Tổ một chữ, chữ này nhưng mà hiếm có chặt à, tầm thường khó khăn gặp. Chỉ sợ cái đó bại gia tử thứ nhất chữ liền khó ở, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Vương Khang, muốn xem hắn đáp lại như thế nào. Quảng cáo, chữ này đọc bôn, cùng, chạy cùng âm, Vương Khang cười nói, cầm chữ này tới khảo nghiệm hắn, thật là quá đơn giản. Ngươi, Vu Hồng lộ ra biểu tình kinh ngạc, tên phá của này lại đáp đúng. Ngay sau đó hắn lại hạ bút viết một chữ, tiêu, ba chó tổ chữ, trên chữ ta cũng biết, cái này cũng không biết, xem ra tại thiếu biết rất rộng à, chữ này đọc tiêu. B cùng hổ văn cùng âm, còn chưa cùng Vu Hồng đặt câu hỏi, Vương Khang trực tiếp kêu. Hắn là nói cản đi, cái chữ này Vương Khang lại biết. Có người nghi ngờ, xem tại thiếu diễn cảm, sợ là đáp đúng, lại có người nói. Rốt cuộc lại nói đúng, Vu Hồng kinh ngạc đặc biệt, hắn biết hiếm có chữ cũng có giới hạn, cái chữ này nếu không phải tình cờ trong sách gặp được, hắn cũng không thức. Nghĩ tới đây, hắn vừa nhanh tốc viết xuống một chữ. Biu PS Biu, dùng chảy, phi ầm ầm, nhiều ngựa cùng chảy, cái chữ này ngươi có thể nhận được. Vu Hồng lạnh giọng hỏi, hắn không tin cái chữ này, Vương Khang còn có thể đáp trên kỳ âm. Chữ này đọc Biu, B cùng trên chữ cùng âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhàn nhạt nói, ngươi, nghe lời này Vu Hồng lúc này sắc mặt đổi được khó khăn xem, hắn rốt cuộc lại là đáp đúng. Cái chữ này bình thường căn bản khó khăn gặp à, Vu Hồng dính mực lại là viết một chữ. Diễm, ba lửa là diễm, Vương Khang nhìn Vu Hồng cười nói, ta nói ngươi có phải hay không kiềm lư kỹ cùng, cầm chữ này đi ra khảo nghiệm ta. Chấm, Vu Hồng mặt lạnh không nói, tương đối nói cái chữ này quả thật thường gặp một ít. Mục Bạch ngươi tới. Vu Hồng phân phó một câu, sắc mặt hắn có chút khó khăn xem, vốn cho là hắn đi lên liền có thể chấm dứt hiện tại nhưng là sinh bất ngờ. Tuy có thắng không anh hùng hiểm nghi, nhưng hiện tại nhưng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần Mục Bạch trên, nhất định có thể khó khăn ở cái đó bại gia tử. Mục Bạch là hắn phụ thân, là hắn tìm bạn đọc mới học tự không cần phải nói. Khang thiếu gia, tại thiếu mới vừa viết mấy chữ bất quá là thường gặp mà thôi, tại thiếu học thức uyên bác, giết gà yên dùng đao châu, có ta tới là đủ rồi. Mục Bạch ra sân cười lạnh nói, nghe lời này, Vu Hồng sắc mặt mới là đổi khá hơn một chút, hắn biết đây là Mục Bạch cho hắn tìm bãi. Thật không biết xấu hổ, nhóc mập hừ nhẹ một cái này Mục Bạch ta biết, Trương Tùng thần sắc ngưng trọng, người này từng bên trong tú tài, rất có văn tên, sau bị Vu đại nhân mời trở về phủ trên, cho Vu Hồng làm bạn đọc. Được rồi, không nên nói nữa, Trương Khánh khoát tay một cái, Khang thiếu gia sẽ không thua, nhìn là được. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, ngươi có thể nghĩ đến Khang thiếu gia biết nhận được trước ba chữ sao? Trương Khánh hỏi, đúng vậy, Trương Tùng bừng tỉnh hiểu ra, vậy ba chữ đã là khá khó khăn, Khang thiếu gia có thể đáp trên. Hai người lúc trò chuyện, bên kia Mục Bạch đã cử bút viết xuống một chữ. Vá, chữ này làm sao đọc? Mục Bạch ngạo nghễ hỏi, có lúc hiếm có chữ cũng không phải là bút họa càng nhiều, mới càng khó, thật ra thì như vậy chữ hơn phân nửa là có đặc điểm. Để tâm người là có thể ghi nhớ, càng cái loại này nhìn như tổ hợp đơn giản, hắn độc âm nhưng là khắc xa lắc xa lơ, như vậy mới sẽ càng khó. Chữ này đọc vát, ba, cùng leo cùng âm, Vương Khang không nén được nói, có thể hay không ra điểm khó khăn, tên phá của này ngày hôm nay tà môn, chữ này cũng có thể nhận ra được, là có chút kỳ quái. Chung quanh người cũng đều vạn phần kinh ngạc, Mục Bạch sắc mặt nhưng là không có thay đổi, lại là viết xuống một chữ. Diệc, bốn hòa tổ chữ, cái chữ này ta không tin hắn còn có thể biết, Vu Hồng sắc mặt có chút dữ tợn, giờ phút này đã vượt qua hắn dự liệu. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền nghe được Vương Khang câu trả lời. Chữ này đọc diệc, đi, cùng giao dịch âm, Vu Hồng nhìn về phía Mục Bạch trong mắt ý rất rõ ràng, hắn nói đúng đúng không? Mục Bạch lặng lẽ gật đầu một cái. Đáng chết, Vu Hồng trong tay nắm quyền, giờ phút này đã có dự cảm xấu. Mục Bạch sắc mặt cũng sẽ không ung dung, mà là đổi được nghiêm túc, hắn lại viết xuống một chữ, bất quá cái chữ này hắn viết thật chậm, bởi vì bút họa rất nhiều. Qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc viết xong, giơ tay lên ở giữa giấy tỏ ý đám người, thấy cái chữ này, mọi người nhất thời cả kinh. Quảng cáo, đây là chữ gì, lại như này phức tạp, thật sự có cái chữ này sao, ta là không nhận biết, ta muốn không người có thể biết. Vương Khang đầu mục nhìn, đó là một cái do ba cái long chữ tổ hợp mà thành một chữ. Đạp PS đạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng đi, Vương Khang khẽ mỉm cười, cái chữ này đối với người khác mà nói quả thật có độ khó, nhưng đối với hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Thấy chữ này, Vu Hồng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, cái chữ này Vương Khang tuyệt đối không trả lời được. Khang thiếu gia chữ này làm thế nào độc âm? Mục Bạch cao giọng hỏi, cái này đã coi như là hắn biết nhất khó khăn chữ, hắn không tin Vương Khang có thể biết độc âm. Cho Vu Hồng một cái yên tâm ánh mắt, Mục Bạch trong lòng đã có dự tính nhìn Vương Khang. Nhưng mà Vương Khang nhưng là cười nhạt khinh thường nói, người thật lấy là cái chữ này rất khó sao, chữ này đọc đạp, ra, cùng đạt cùng âm, ha ha, Vương Khang thanh âm vừa rơi xuống, Mục Bạch nhất thời cười lớn. Khang thiếu gia ngươi không nhận biết liền không nhận biết, lại thế nào có thể nói càn đâu. Chữ này rõ ràng là đọc, g, cùng long cùng âm, Mục Bạch cười nói, Khang thiếu gia, xem ra là ngươi thua. Nghe vậy, Vu Hồng cũng là bỗng nhiên cười to. Vương Khang dựa theo đánh cuộc ngươi nhưng là phải dán chữ lượn quanh thành Dương Châu. Có thể đừng đổi ý ta thật là có chút không nói. Vương Khang lạnh giọng nói một câu, rõ ràng là các ngươi liền chữ độc âm đều là không biết còn ra tới khảo nghiệm. Thật là buồn cười, không thể nào chữ này chính là đọc, g, âm, Mục Bạch bận bịu nói. Các ngươi là sai, ngay tại lúc này, Thái Hòa đột nhiên mở miệng, Vương Khang nói mới là chính xác độc âm. Nghe lời này, nguyên bản còn cười lớn Vu Hồng im bặt dừng lại, hắn miệng còn ở dương. Quay đầu khó tin nhìn Vương Khang, tung so, Vương Khang hướng về phía hắn thụ cái ngón giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.